Chương 4. 1053 muốn chạy trốn, nguyệt phiếu tăng thêm 15. Liên tiếp đằng tiên rơi trên tấm mặt mo của hắn, trên thân, trên cổ, trên đầu, một chút lại một chút, liền để miêu nhân từ quý cơ hội thở dốc đều không có. Tất cả mọi người con mắt lỗ mãng ngây mồm nhìn qua trước mắt một màn này. Nhìn qua tiểu cô nương này không nói một lời, chỉ là vung lấy trong tay đằng tiên, từng cái lắc tại cái kia miêu nhân tử quý diện mạo bên trên. Điệu bộ này, để miêu nhân tử quý những cái kia thủ hạ nhóm, cùng nhau giật mình kêu lên, đều ngăn không được hướng bốn phía lặng lẽ meo meo thối lui. Các ngươi những thứ này con kiến hôi nhóm, nghĩ chạy trốn nơi đâu đâu. Mâu đan tiên tử mỉm cười chợt lách người đi tới béo hán trước mặt, rồi ngón chọc lấy hạ sau gáy của hắn, khanh khách một tiếng. Liên này chung bạc giống như tiếng cười, quái lạ để béo hán toàn thân run lên, nhịn không được cảm thấy có chút đáng sợ. Tuy rằng nữ tử trước mắt, xem như tuổi trẻ, càng là có lệnh người thèm nhỏ nước dãi nở nang nguyện chuyển thân thể, khuôn mặt cu nở dê ngày thường cực đẹp. Nhưng không biết vì cái gì, béo hán chính là cảm thấy nàng nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm tử tướng, thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm lão nương làm gì đâu. Mẫu đan tiên tử cười híp mắt rôi ra đầu ngón tay. Lại lần nữa chọc chọc béo hán cái hót. Nay đâm một cái, béo hán bỗng nhiên cảm thấy cái hót rất đau. Thò tay về sau não sờ một cái, nhất thời mò tới một tay vết máu, một đôi mắt lập tức liền trường được thẳng tắp. Ai nha, thật sự là không có ý tứ a. Lực tay nhi hơi dùng lớn một điểm. Mẫu đan tiên tử cười híp mắt bắt lấy béo hán cánh tay. Béo hán nhất thời hoa một tiếng kêu lên, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lăn xuống đến, một đôi mắt càng là trợn tròn lên. Sắc mặt đã bị thống khổ ăn mòn mà vằn mẹo. Hắn cảm giác được cánh tay của mình đã là phế đi. Cánh tay này bây giờ nhìn xem bề ngoài không có chút nào biến hóa, có thế bên trong xương cốt đại khái là đều đã nát. Mà lại là vỡ thành cặn bã cao y chú nở dê loa y kia đụng một cái, liền cùng mì sợi giống như mềm mại, còn có thể nghe được xương cốt ở bên trong ào ào tiếng vang, khiến người ta cảm thấy mười phần khủng bố. Tiêu Mục lánh một đôi mắt hạnh, nhàn nhạt đảo qua cái kia âm thanh kêu to béo hán một chút. Một cái lặng lẽ đảo qua đi nháy mắt. Mẫu đan tiên tử liền bỗng nhiên trở mặt, một bàn tay hướng cái kia béo hán trên mặt đánh ra, trong miệng không chịu được giận dữ mắng mỏ. Một đại nam nhân kêu là cái gì gọi khó nghe như vậy, nhà ta tiểu cô nương có thế không thích nghe. Một cái tát kia nhất thời đem béo hán cái cằm cho đánh rơi xuống. Béo hán thống khổ nghiêng mặt, quai hàm đều rơi lạc hậu, nước bọt liền thuận và táo của mình, tí tách toàn bộ xuống. Mẫu đan tiên tử thấy thế, một mặt ghét bỏ, đem người đương tựa như rắc rưởi, về sau một đá, đá đến đao vô cực bên cạnh, phất phất tay nói, ngươi đi xử lý đi, có thế bẩn chết rồi, bẩn được cô mãi mãi đều không nghĩ thỏ tay. Đao vô cực nghe vậy, không khỏi liếc mắt, lập tức đem cái kia béo hán bắt gà con giống như tóm lấy, trực tiếp về sau đầu đống phế tích thượng hất lên. Đống phế tích nguyên là một mặt tường, giờ phút này sập một nửa. Cái kia béo hán nửa thân thể treo ở nơi đó, giống con chó chết, nửa ngày đê ú không ca cờ hờ na ho để cho mình dây động xuống. Miêu nhân tử quý cái khác mười mấy thủ hạ thấy thế, đều có chút tâm kinh đảm hàn, dọa đến cũng không dám thở mạnh. Đào hoa tiên tôn nhìn bọn họ một chút, cười gật đầu nói, các ngươi là chính mình quá khứ ngồi đâu, vẫn là phải chúng ta động thủ, đưa các ngươi đi. Hắn chỉ béo hán đặt chân cái kia mảnh phế tích tưởng, nở nụ cười, như là do xuân phất qua. Xem như mười phần ấm áp. Miêu nhân tử quý những cái kia thủ hạ, lại tất cả đều giật nảy mình dùng mình một cái, vội vàng rụt rụt thân thể, bước chân có chút giật giật.